cùng trời với thú, chương 362, đến hai tên đập một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Bích Tầm Châu cùng Hòa Lân liền đi ra cửa tìm hiểu tin tức thủy linh vực. Buổi tối hai người khi trở về cũng mang về tin tức đại khái thủy linh vực. Đại hoang 18 vực diện tích mỗi một vực vô cùng rộng lớn phong phú, vô số sinh linh sinh sống, tình huống các vực cũng có sự bất đồng. Giống thủy linh vực có một con sông Thiên Hà, giống như nối liền cùng trời đất, trong đó có linh khí thủy nồng đậm, vực này mới gọi là vì thủy linh vực. Thủy linh vực tổng cộng có 130 khối đại lục, mỗi khối đại lục có lớn có nhỏ, độ nồng đậm linh khí bất đồng, mà 130 khối đại lục này phân bố ở hai đoạn sông Thiên Hà, hình thành thủy linh vực hoàn cảnh độc đáo. Nơi bọn họ đang ở, đó là đại lục thủy kính thủy linh vực thành Giang Châu Lệ thuộc địa bàn phái Huyền Âm. Phái Huyền Âm có chút lai lịch, Hỏa Lân hưng chí bừng bừng nói. Nghe nói môn chủ phái Huyền Âm có lui tới cùng quý tộc thủy tộc sông Thiên Hà, hàng năm tiến cống đưa tới sông Thiên Hà cũng không ít. Thủy linh vực không có vực chủ thế lực cường đại nhất một vực này, đó là thủy tộc sống ở giữa sông Thiên Hà. Cái gọi là thủy tộc chẳng qua là một loại kính xưng của người tu luyện thủy linh vực đối với yêu thú thủy sinh. Ở thủy linh vực bởi vì sông Thiên Hà, khiến cho địa vị yêu thú thủy sinh cực cao. Sở Trước đút một cái chân gà nướng đến thơm ngào ngạt cho Phong Chiếu, vừa hỏi. Thủy tộc lại là tình huống gì? Phong Chiếu một ngụm ngậm vào, nói ta biết Thiên Hà. Mọi người nhìn hắn, Hòa Lân cười tủm tỉm hỏi. Lão đại, thủy tộc này tình huống gì? Chúng ta có thể tìm hiểu được đại lục thủy kính cùng phái Huyền Âm, nhưng có thể tìm hiểu được thủy tộc cũng không nhiều, bọn họ cũng không giống như muốn nhiều lời. Từ đó cũng đó có thể thấy được địa vị sông Thiên Hà ở thủy linh vực. Phong Chiếu vẻ mặt coi thường, ta nhớ rõ có một lần, trên đường khi đi qua thủy linh vực đúng lúc có một tên ngu xuẩn sông Thiên Hà đến khiêu khích ta, ta đã nó đánh một trận quăng đến vực ngoại chi cảnh, sau đó thế nào ta cũng không biết. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn thoạt nhìn kiêu ngạo như vậy, giống như lúc trước đánh chính là một con sâu nhỏ, cũng không biết hắn đánh là yêu tu gì, địa vị đối phương ở thủy linh vực như thế nào. Sở Trước lại đút hắn một cái chân gà nướng mật vừa hỏi. Khi đó ngu xuẩn trêu chọc huynh là ai? Rõ ràng giống như một con mèo con, lại có thể một ngụm nuốt chân gà vào cũng không thèm nhai, có thể thấy được răng miệng này có bao nhiêu tốt. Sở Trước này cũng không biết hắn rốt cục là loài mãnh thú gì, vì sao thích ăn chân gà nướng như vậy, đối với nó lúc nào cũng là chăm ăn không hề chê. Ta không thấy rõ, hình như là một tên có thể phóng điện đi. Thấy bản thân hắn cũng nói không rõ, vì thế mọi người quyết định không hỏi hắn nữa. Không cần nghĩ cũng biết vị này lúc trước hẳn là chỉ đi qua thủy linh vực căn bản không soi kỹ, bằng không cũng sẽ không cần Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đi tìm hiểu tình huống thủy linh vực. Phong Chiếu vẻ mặt vô tội nhìn mờ bọn hắn, làm một con thần thú muốn nghịch thiên làm trái ý trời, hắn chưa bao giờ dừng lại ở một vực nào quá lâu, đại đa số là chạy hướng vực ngoại chi cảnh. Đây cũng là rất nhiều người tu luyện thần hoàng cảnh đạt thành chung nhận thức trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu luyện đến thần hoàng cảnh rồi, đối với thiên đạo hiểu được càng sâu, đã không cần phải ở lại đại lục không bằng hướng vực ngoại chi cảnh để phát triển, nhìn xem có thể thăm dò được một ít gì đó thứ cũng có ý nghĩa hay không. Trừ cái đó ra cũng có thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, nếu như động thủ ở đại lục sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho sinh linh trên đại lục rước lấy nghiệp chướng. Trừ phi bọn họ bị người khiêu khích, một đám người thảo luận một lát quyết định xuất phát đi trước Thiên Hà. Thiên Hà đã là nơi yêu thú hệ thủy sinh sống, Huyền Nguyên làm một yêu thú hệ thủy, phòng chừng cũng sẽ ở nơi này. Cho dù không ở đằng kia cũng có thể đi thử thời vận, vạn nhất có tin tức gì thì sao? Bọn họ dừng lại hai ngày ở trong trấn Giang Châu, nghe ngóng tình huống thủy linh vực được kỹ lưỡng hơn, mới xuất phát. Bọn họ dự tính cưỡi truyền tống trận đi qua. Thủy linh vực có 130 đại lục, diện tích đại lục này cũng không nhỏ hơn đại lục đỉnh cấp linh thế giới, nếu là phi hành đi qua như vậy, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, căn bản không khoa học. Không bằng dùng thêm chút linh thạch cưỡi truyền tống trận đi qua. Muốn nói đại hoang giới có cái gì tốt thì hẳn là không chỗ nào không có truyền tống trận, cho dù là một cái trấn nhỏ vùng ven cũng có truyền tống trận thứ này, rút ngắn hao phí thời gian rất lớn ở trên đường cho người tu luyện. Đương nhiên, trừ bỏ truyền tống trận còn có công cụ tốc độ phi hành càng mau lẹ. Xuyên chiến hạm, sơ xuyên chiến hạm này cũng không phải là loại xuyên chiến hạm Sở Trước bọn họ sử dụng, mà là xuyên chiến hạm khổng lồ do luyện khí sư danh tác đại hoang giới luyện chế, tốc độ mau vô cùng, chỉ có thế lực lớn mới dùng được rất tốt thứ này, mặc kệ là ở thông đạo không gian hay là ở đại lục đều có thể áp dụng. Lúc trước khi Sở Trước và Trường Thừa bọn họ trở về, ngồi chính là xuyên chiến hạm khổng lồ, tốc độ mau đến không thể dự tính. Bọn họ ngồi truyền tống trận từ trấn Giang Châu, một đường đi tới, 3 ngày sau liền đến một tòa thành thị bờ sông Thiên Hà. Thành thị tên là Cấp Thủy Thành, là thành thị cực phồn hoa trên đại lục Thủy Kính, cũng là trung tâm đại lục Thủy Kính, nó liền nhau với sông Thiên Hà. Lúc này mọi người đứng tại một chỗ trên bến tàu Cấp Thủy Thành, nhìn cái gọi là Thiên Hà, giống nhà quê vào thành, trợn mắt há hốc mồm. Đây làm sao là sông? Rõ ràng chính là biển đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được phỉ nhổ. Nơi này là vùng ven đại lục Thủy Kính cùng Thiên Hà, đối diện đại lục Thủy Kính là đại lục Hạc Chỉ. Một đám người nhìn con sông rộng vô biên, rộng lớn mạnh mẽ, trên mặt sông vận chuyển các loại con thuyền, trên bến tàu người đến người đi, thường xuyên có thể nhìn thấy một ít yêu thú mang theo đặc thù yêu thú thủy sinh đi qua, người chung quanh nhìn đến bọn họ đều lộ ra thần sắc chán ghét. Sở Trước ánh mắt hơi ngưng, những yêu thú vì đó sao sẽ có chứa bản thể đặc thù? Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó hiểu hỏi. Những người khác cũng rất buồn bực không thể hồi đáp hắn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Mọi người đi dạo ở trong thành, quyết định trước tiên ở lại trong thành này, tìm hiểu rõ ràng tình huống Thiên Hà lại quyết định làm như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trước chọn khách điếm là một gian khách sạn ven sông, giá cả sang quý, khi đẩy cửa sổ ra, có thể nhìn đến Thiên Hà ngoài thành nhìn không đến cuối cùng, tầm nhìn rộng rãi bao la. Bích Tầm Châu và Hòa Lân lại đi tìm hiểu tin tức. Như vậy một lần thăm dò này, thật đúng để bọn hắn nghe ngóng được một tin tức rất thú vị. Nghe nói 10 ngày sau, chính là tiết thủy linh 10 năm một lần. Hỏa Lân cười tủm tỉm nói. Đến lúc, cách trương,